Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 60, kình địch. Nghiêm Thế Phiên ngừng lại, muốn nhìn một chút Trương Đằng Minh biểu hiện, xem xét phía dưới, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trương Đằng Minh là vị người trong nghề A, cùng vừa rồi thứ 15 hiệu tu sĩ cơ hồ không phân cao thấp. Ngô! Lại là một vị kình địch, không tự chủ được đi theo Trương Đằng Minh hướng phía dưới một động mà đi. Chỉ thấy hắn liên tục nhanh chóng kích cán, mỗi một cán đều không kém mảy may, dáng người chi tiêu sái, vậy mà cùng mình cũng có liều mạng. Bên cạnh mấy cái tu sĩ trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn, không ngừng vì hắn gọi tốt, hắn thì mỉm cười đáp lại, có thể nói phong độ nhẹ nhàng. Nghiêm Thế Phiên tử quan sát kỹ Trương Đằng Minh mỗi một cán động tác, phát hiện rất nhiều đáng giá học tập tiểu kỹ xảo, trong bất chi bất giác từ cảm giác thu hoạch rất lớn. Chờ Trương Đằng Minh đánh tới cuối cùng một cây, siêu viễn cự ly thứ 18 động lúc, tu hành cầu lần nữa bay lên không trung, lấy Nghiêm Thế Phiên ánh mắt, hẳn là diều hâu không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, hậu phương một đạo bạch quang thoáng hiện, chính chính đánh trúng Trương Đằng Minh đánh đi ra tu hành cầu. Hai cái tu hành cầu đụng nhau, riêng phần mình rơi xuống đất. Nghiêm Thế Phiên hướng phía lúc đầu nhìn lại, lại là theo sát tại Trương Đằng Minh phía sau thứ 17 hiệu tu sĩ làm chuyện tốt. Cũng không biết thế nào, đem nhà mình tu hành cầu đánh bay, chính cứng họng tại chỗ ngẩn người. Trương Đằng Minh cũng ngây dại, xoay người lại nhìn về phía sau lưng tu sĩ, trong chốc lát không biết nên nói cái gì, chợt nghe bên sân trọng tài giơ lên lục bài, lớn tiếng tuyên bố, số 16, số 17, bị loại, lần này nhưng khó lường. Trận bên trên lập tức hoàn toàn đại loạn, Trương Đằng Minh lập tức nhào về phía số 17 tu sĩ. Trong nháy mắt liền bạo phát một trận nho nhỏ đấu pháp. Song phương thân hữu đều gia nhập vào. Tại chỗ đánh túi bụi, Thượng Tam Cung có không ít kim đan pháp sư đều tại hiện trường tuần sát. Tại bọn hắn cường lực áp chế xuống, mới khó khăn lắm đem hai bên tách ra. Cái này hai bên lại nhào về phía trọng tài, yêu cầu một lần nữa phục tuyển, tràng diện 10 phần hỗn loạn. Nghiêm Thế Phiên lắc đầu, là Trương Đằng Minh cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy một cái đối thủ, lại bị loại này chuyện ngoài ý muốn cắt giảm, chỉ có thể nói là không may cực độ, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng trọng tài có thể hay không sửa đổi quyết định. Nếu có thể, hắn hy vọng trọng tài có thể cho Trương Đằng Minh một cái cơ hội. Dạng này tuyển thủ không xuất hiện tại chính thi đấu bên trên. Thật sự là có chút đáng tiếc. Trương Đằng Minh tức giận đến bờ môi run rẩy, dắt lấy số 17 tu sĩ vạt áo chết cũng không buông tay. Hướng trọng tài nói, ta là bị hắn đánh đi ra. Các ngươi không thể phán ta bị loại. Muốn phán cũng hẳn là phán hắn. Kia trọng tài nói, quy tắc như thế, ngươi không nên nháo. Phan Cẩm Nương ở bên hát đệm, quy tắc của các ngươi là một người chơi bóng, không phải lôi đài thi đấu. Trương công tử là ngoài ý muốn bị người đem cầu đánh bay. Cái này không phù hợp quy tắc, các ngươi nhất định phải xử nặng. Trọng tài cười lạnh, thật đến lôi đài chính thi đấu, bị người ta một kích mà bên trong, cũng giống vậy là thua, tội gì đến quá thay. Phan Cẩm Nương giận dữ, hải tuyển cũng không phải chính thi đấu, thật đến chính thi đấu bên trên, tự nhiên có chính thi đấu đấu pháp, các ngươi không tuân theo quy củ. Trọng tài nói, không có vào động liền muốn cắt giảm, đây chính là quy củ. Tư Mã Chí Phú khí thế hùng hổ, ngươi cái này trọng tài là làm kiểu gì, thật sự là mắt chó coi thường người khác, biết chúng ta là ai sao? Vị này là Long Hổ Sơn Trương công tử, ta chính là Mao Sơn Tư Mã. Trọng tài cũng là xương cứng, hắn vốn là Lê Đại Ẩn đệ tử một trong, sư tổ là thiên sư Trần Thiện Đạo, nơi nào ăn Tư Mã Chí Phú một bộ này? Liếc mắt, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, lại ở nơi này ồn ào, hết thảy đuổi đi ra, trong 3 năm không được dự thi. Tư Mã Chí Phú cả giận, có tin ta hay không đánh ngươi? Chính tranh chấp bên trong, Lê Đại Ẩn sư đệ Bành Vân Dực chạy tới, hắn là tài phán trưởng, mở miệng trong đó hỏi thăm đến tột cùng, nghe tình huống về sau, trong chốc lát khó mà quyết đoán. An Diệu nói, vị đạo hữu này nếu là không quyết định chắc chắn được, chúng ta cùng đi gặp làm được chủ người, có được hay không? Chuyện này vốn là ngoài ý muốn, nếu là ngoài ý muốn, liền không tại trước kia sở định quy tắc bên trong, ở chỗ này tranh luận phải chăng phù hợp quy tắc không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta đi mời có thể làm chủ cùng một chỗ thương lượng, xem bọn hắn nói thế nào. Bành Vân Dực gặp vị này tuổi trẻ khôn đạo dung nhan tú mỹ, nói chuyện hòa hòa khí khí, không nhao nhao không nháo, cảm thấy tỏa ra hảo cảm, thế là gật đầu, vậy liền đi tìm ta sư huynh. Một đám người đi theo Bành Vân Dực hướng bên ngoài sân mà đi, quấn đến một chỗ bên hồ nước, chỉ thấy hơn 10 đạo sĩ, thư sinh, công tượng vây quanh ở 3 người chung quanh, một bên cung cung kính kính nghe phân phó, một bên dùng bút ở trên tay bạch bản trên ghi chép. Một người trong đó ngay tại chỉ vào chung quanh chậm rãi mà nói, làm sự tình muốn chu đáo, tận lực đứng tại đối phương góc độ để suy nghĩ vấn đề. Giả như một dự thi tu sĩ, đánh xong cầu về sau, tại vòng tiếp theo chờ đợi khoảng cách, hắn sẽ có lựa chọn gì? Nào đó thư sinh trả lời, lại nhìn người bên ngoài tranh tài, người kia vỗ tay phát ra tiếng, chính xác, đây là bên trong một cái tuyển hạng, còn có đây này. Nào đó đạo sĩ nhấc tay phát biểu, sẽ tìm một chỗ vận khí điều trị, người kia khen, cực kỳ tốt, lại là một cái tuyển hạng, còn gì nữa không? Nào đó công tượng trần chờ nói, ăn cơm, uống nước, không sai, đồng dạng là một lựa chọn, như vậy chúng ta quy hoạch cái này tuyển thủ khu thời điểm, liền phải đem hắn khả năng các loại cần, đều liệt kê ra đến, tận lực thực hiện công năng chia nhỏ cùng hoàn thiện, thời gian tương đối gấp, các người mọi người muốn tranh điểm nhiều giây, đám người cùng kêu lên ứng, phải, xa xa gặp. Trương Đằng Minh, Phan Cẩm Nương, Tư Mã Chí Phú, An Diệu đám người bước chân không tự chủ được ngừng lại. Nguyên đến nói chuyện người này chính là tất cả mọi người quen thuộc Triệu Chí Nhiên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Bành Vân Dực cùng trọng tài chạy tới hướng Lê Đại Ẩn bẩm báo sự kiện trải qua. Lê Đại Ẩn cùng Bùi Trung Trạch đều nhìn sang. Bành Vân Dực hướng Trương Đằng Minh bọn người ngoắc. Số 16, số 17, tới đây một chút, thế là đám người đành phải đi vào trước mặt. Trương Đằng Minh hướng Lê Đại Ẩn nói, Lê Viện Sứ, là ta à, ngươi muốn giúp ta làm chủ. Phía sau kia số 17 tu sĩ lập tức cao giọng thét lên. Tốt, nguyên lai các ngươi nhận biết, nếu là quyết định bất công, có tin ta hay không lập tức hướng Quân Sơn bút ký, vạch trần. Lê Đại Ẩn tức giận ho một cuống họng, quay đầu hướng Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên nói, cái này số 16 là Long Hổ Sơn Trương Đằng Minh. Trước kia gặp qua, ân, Bùi Trung Trạch nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù chưa thấy qua Trương Đằng Minh, lại nghe cửu cô nương nhắc qua, biết này quân là cửu cô nương huynh trưởng, còn lại mấy vị, lại là từng gặp, Triệu Nhiên liền càng quen hơn. Hoàn toàn không cần Lê Đại Ẩn giới thiệu, bất quá hắn cùng mấy vị này chưa nói tới cái gì giao tình. Vì vậy chỉ là mỉm cười gật đầu, mọi người không quen biết, chỉ có cái này số 17, kỳ thật chuyện này không khó xử lý. Bành Vân Dực cùng Lê Đại Ẩn đệ tử sở dĩ hủy quyết không lần, là bởi vì bọn hắn nói không tính. Trước đó lại bị Lê Đại Ẩn lặp đi lặp lại giao phó cho nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến. cho nên chỉ có thể đem kiện cáo đánh tới Lê Đại Ẩn trước mặt. Lê Đại Ẩn là hy vọng Trương Đằng Minh có thể dự thi Long Hổ Sơn đệ tử ra sân, mánh lới không nhỏ, tất nhiên khả năng hấp dẫn cực kỳ quan tâm kỹ càng. Đối với tu hành cầu sổ số bán ra cũng có chỗ tốt. Lúc đầu chỉ chú ý ở giữa liền có thể giải quyết sự tình. Lại cứ Trương Đằng Minh pha trộn một câu, để hắn không có cách nào mở cái miệng này. Đành phải quay đầu hỏi Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên. Hai vị nghĩ như thế nào? Trương Đằng Minh, Phan Cẩm Nương, Tư Mã Chí Phú cùng ăn rượu đám người tâm trong nháy mắt liền nhấc lên. Lo lắng bất an cùng đợi Triệu Nhiên quyết định. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.